Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2324, đế cốt. Ngươi muốn còn chưa muốn? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ nghiên quả mà. Đã tiến vào thần luyện đế huyết trì, chính là không biết có thể tăng lên tới cái gì bước. Cái này hay là để cho Dịch Tiểu Phi có chút mong đợi, dẫu sao cái này nha đầu thân là Thái Nguyên Cổ Long, bản thân chính là rất bất phàm. Sau đó thời gian rất dài, Dịch Tiểu Phi đều không đi ra ngoài, chính là ở luyện khí tháp bên trong đợi, chủ yếu chính là vì hư không đại diễn kiếm thuật Chu Thiên Vạn Kiếm ngưng tụ 9999, còn kém như vậy một kiếm chính là Chu Thiên Vạn Kiếm viên mãn. Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không bỏ rơi. Một năm rồi lại một năm đã qua, thoáng một cái 50 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở trong Thiên Táng Bảo Tháp giác ngộ Chu Thiên Vạn Kiếm. Mà lúc này thứ nhất tin tức truyền đến thần luyện vực, cái này thứ nhất tin tức là tới Chi Thái Ất vực, hư gia hư khắc khiêu chiến luyện khí tháp đế tử, mà đây khiêu chiến chính là lấy đế cốt làm tiền đặt cuộc, sống chết miễn bàn, thuộc về hư khắc một câu nói, đế cốt, ngươi muốn còn chưa muốn. Ngắn ngủi này mấy chữ, không thể nghi ngờ là đối với luyện khí tháp đế tử lớn nhất kích thích và khiêu khích. Bây giờ toàn bộ Vân Châu, ai cũng biết, đế tử và hư gia ân oán. Nhất là hư khác, hắn có đế cốt, chính là lại tới đế tử trên mình. Luyện khí tháp bên này, ở nhận được tin tức sau đó, tương đối tức giận, hư khác, thật vẫn là không biết xấu hổ. Hồn nguyên bí cảnh đánh một trận, khi đó nếu không phải huyết hoàng tộc cường giả cứu một tay, nếu không, hắn đế cốt, cũng sớm đã bị đế tử cướp đi, sống chết miễn bàn. Đánh một trận, có thể nói, đây đã là hư khắc chiến thư. Bất quá hư khắc, cũng không phải là cái loại đó không có đầu não người. Chỉ sợ là có cực lớn tăng lên, mới muốn và đế tử đánh một trận, chủ động khiêu chiến, đây cũng là tự tin. Mà luyện khí tháp, từ trong nhận được tin tức, cũng không phải quá khó khăn. Rất nhanh cũng biết, hư khắc bị hư gia thái tổ dạy dỗ. Tiên đế cường giả dạy dỗ, cái này thì không đơn giản. Đế cốt chuyện, luyện khí tháp tất cả trưởng lão đều biết đây là đế tử một mực để ý. Hơn nữa lấy đế chết tính cách, cũng sẽ không trốn tránh và cự tuyệt. Cuối cùng, ước chiến địa điểm, vậy quyết định, Thái Ất vực, Thái Ất cổ chiến trường. Cái này chính là Thái Ất vực, một mảnh giết hại đất. Một ít cường đại tu sĩ, rất nhiều sẽ ở bên kia chấm dứt ân oán. Thời gian, rất cấp bách, chỉ có một năm. Nhưng trận chiến này, xuất sắc bị trình độ chú ý. Một chút cũng không dưới tại Dịch Tiểu Phi ban đầu và huyết diệu giao thủ. Chẳng qua là bây giờ lần này, trong đó một khối giao chiến vẫn là Dịch Tiểu Phi. Mà một bên khác, do huyết diệu biến thành hư khác. Hư gia bên này, hư lẫm ẩn nhận được tin tức sau đó, thật sớm trở về, hắn trở lại trong hư gia, đương nhiên là vì đạt được nhiều hơn liên quan tới hư khắc tình báo, dành cho Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là làm ở trong gia tộc, đi sâu vào rõ ràng sau đó, hư lẫm bối rối, cấp 6 chuẩn đế hư khắc, có ở đây không thiếu trưởng lão trong miệng, bây giờ hư khắc ở chiến lực lên, tuyệt đối vượt qua cấp 8 chuẩn đế, đạt tới cấp 9 chuẩn đế tầng thứ. Cái này còn chỉ là bảo thủ phỏng đoán. Nếu là luyện khí tháp đế tử, vẫn là giống như năm đó, và huyết diệu trong giao chiến thực lực như nhau, tuyệt đối là bại nhiều thắng thiếu. Gia gia, Dịch đại ca, thật thất bại sao? Ở hư gia, hư lẫm ở một cái trước mặt lão giả, lo âu hỏi. Trước mắt chính là trong hư gia và hư lương ngang hàng địa vị tồn tại. Hư lương chính là 8 cướp chuẩn đế, Lẫm, ta không biết đế tử hôm nay thủ đoạn rốt cuộc như thế nào. Dẫu sao cuối cùng cùng với huyết diệu đánh một trận, ta cũng không biết rõ. Nhưng nếu là thực lực tiến bộ không lớn, sợ rằng còn thật không phải là hư khắc đối thủ. Thái tổ dạy dỗ, thật không đơn giản. Hơn nữa, còn có một cái rất mấu chốt tin tức, là thái tổ để cho hư khắc và dịch tiểu phi giao thủ. Ngươi có biết, hư lương, khẽ thở dài một cái. Lần này sự việc tương đương không đơn giản, trình độ nhất định là thái tổ ở từ trong đổ dầu vô lửa, hư khắc ở hồn nguyên bí cảnh bại với dịch tiểu phi, để cho hư lang bị xấu hổ. Cái này đã khiến cho thái tổ không thích. Bây giờ hư khắc thực lực tiến nhiều, hiển nhiên thái tổ vậy cho rằng hư khắc có năng lực đem dịch tiểu phi áp chế, thắng được trận chiến này. Hơn nữa trận chiến này, nếu là đánh vang, cũng không phải là thắng đơn giản như vậy. Sống chết miễn bàn, tổng có một phe sẽ chết. Thái tổ nhúng tay, cái này làm cho hư lẫm, đã dự cảm được tình huống không đúng. Thật ra thì hắn có thể không chấp nhận, nhưng đế cốt truyện, đối với hắn kích thích quá lớn. Hy vọng, hắn có ứng đối thủ đoạn đi. Hư lương, biết mình cháu gái này đối với đế tử có tình, nhưng quan hệ đến, liên lụy lên quá rộng. Huống chi, đã tiếp nhận xuống, thay đổi không thể nào. Đây nếu là đổi ý, vậy luyện khí tháp mặt mũi mất hết, sợ rằng phải bị tất cả Vân Châu tu sĩ giễu cợt. Ra ra, ngươi nói dịch đại ca, thắng được có mấy thành. Cái này, trong hư gia, đã phỏng đoán qua, chỉ có 30%. 30% đó là dịch tiểu phi thắng, 70% đó là hư khắc thắng được. Cái này tỷ số thắng dịch tiểu phi đã rất thấp, là trong hư gia cường giả phỏng đoán, nhất định là từ mọi phương diện suy tính. Ta đi thần luyện vực để cho dịch đại ca tránh không chiến. Hư lẫm, phải rời khỏi bên này, đi thần luyện vực luyện khí tháp. Nhà đầu ngốc vô dụng, thằng nhóc kia nóng nảy, ta dù là không tiếp xúc qua, đều biết hắn sẽ đánh một trận. Nếu như trận chiến này hắn thắng, đoạt lại đế cốt, vậy hắn ở tương lai ta cũng có thể bảo đảm thành đế, thậm chí lấy thiên tư ở vì trở thành đế trước là có thể và tiên đế đánh một trận. Đây cũng là hư lương đối với dịch tiểu phi đánh giá. Dịch tiểu phi thiên tư mạnh, vốn chính là toàn bộ trong tiểu la thiên khó gặp, cho dù là hư vọng ở trình độ nhất định cũng không bằng. Mà hư vọng bên kia đã từng lại còn và dịch tiểu phi có chút đồng thời xuất hiện, đó là hư vọng rời đi Vân Châu ở Huyền Châu du lịch thời điểm trải qua sự việc, dùng tên giả là Ngông ở Huyền Châu chạm mặt dịch tiểu phi. Chẳng qua là không từng nghĩ đến hôm nay ở Vân Châu, dịch tiểu phi sẽ xuất hiện lần nữa. Ca ca cũng bị thái tổ dạy dỗ như thế nào? Hư lẫm, nghĩ tới ca ca mình hư vọng lần này tăng lên, có lẽ còn không bằng hư khác. Hư khác có thể thay đổi lớn như vậy, nguyên nhân rất lớn chính là vậy một cái đế cốt. Đế cốt, cho dù là ca ca ngươi cũng không có. Lần này nếu là trấn áp dịch tiểu phi, rồi cướp đi đế cốt, vậy dung hợp hai cái đế cốt dưới hư khắc, ở tương lai chính là hư gia người nắm quyền. Thật ra thì cái này trình độ nhất định còn ảnh hưởng đến hư gia nội bộ thế cục. Đối với hư lương mà nói, hắn vậy hy vọng dịch tiểu phi có thể chiến thắng, nhưng đối với tỷ số thắng, bọn họ đã phỏng đoán qua, bọn họ không giúp được gì. Hôm nay đem tin tức dành cho hư lẫm, nhiều nhất cũng chỉ là để cho hư lẫm đi thần luyện vực, cho dịch tiểu phi mang đi thôi. Ít nhất có thể làm cho dịch tiểu phi có chút chuẩn bị tâm tư. Trận chiến này, khó khăn, cục diện đối với dịch tiểu phi là tương đương bất lợi. Ca ca cũng không bằng hư khác, chính là bởi vì cướp đi dịch đại ca đế cốt. Đế cốt chỗ cường đại,